Đạo tâm trùng ma, chương 88, lai lịch Tần Thị, góc truyện audio.com. Lão tổ tông Tần gia nhìn thừa tướng Lý Tứ quỳ trên mặt đất chậm rãi nói. Thừa tướng bình thân đi, người tới gặp trẫm, có chuyện gì quan trọng sao? Tuy thanh âm gã lão tổ tông Tần gia này nói chuyện rất là bằng phẳng, nhưng mà lại là có một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự, làm cho người ta kìm lòng không đậu, chính là có một loại cảm giác thần phục. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong kinh ngạc không thôi, vội vàng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp đem một cỗ cảm giác như vậy cắn nuốt xuống. Khởi bẩm Ngô Hoàng, Tần Thiếu Phong tông chủ Phong Tuyết Tông theo như lời hôm trước chính là cháu ruột của Hổ Bí Lệnh Tần Hổ, chính là con cháu đại tần ta có thể có lương tài này, việc lớn của Ngô Hoàng có thể mong đợi. Thừa tướng Lý Tứ sau khi nghe xong Tần gia lão tổ tông nói rất là hưng phấn nói, lập tức lại là quay đầu nhìn về phía Tần Thiếu Phong, sau đó đối với Tần Thiếu Phong nói. Tần Thiếu Phong, còn chưa bái kiến Ngô Hoàng. Tần Thiếu Phong nghe xong thừa tướng Lý Tứ nói tự nhiên là không dám chậm trễ, đối mặt cường giả như thế, Tần Thiếu Phong cũng là không thể không thật cẩn thận tiến lên hành lễ, sau đó nói. Con cháu Tần Thị Tần Thiếu Phong bái kiến lão tổ tông. Tần gia lão tổ tông nghe xong thừa tướng Lý Tứ nói, lại nhìn Tần Thiếu Phong tiến lên hành lễ, lập tức chậm rãi nói. Người năm nay bao nhiêu rồi? Phản hư tam giai, cái phần thiên phú này tương đối không tồi. Thừa tướng nói ngươi am hiểu luyện đan cùng luyện khí, lại là may mắn của đại tần ta có ngươi, dũng sĩ đại tần ta ngược lại là có thể tránh rất nhiều tổn thương. Tôn Nhi năm nay vừa vặn 20 tuổi, Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Tần gia lão tổ tông nói cung kính trả lời, mà lão tổ tông Tần gia nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong hai mắt cũng là hiện lên một tia vẻ khác lạ, lập tức lại là đối với Tần Thiếu Phong nói. 20 tuổi, phản hư tam giai, khỏa kia thật sự là không tồi, tu luyện lại là ngự hỏa chân bí quyết của Mặc gia, công pháp đó không tốt, bỏ đi, sau này ngươi liền tu luyện Cửu Long đỉnh thiên đại pháp của trẫm đi. Lão tổ tông Tần gia nói xong lật tay một cái, một quyển bí tịch chính là xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó bí tịch kia chính là tự động bay về phía Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tiếp nhận đến vừa thấy, chỉ thấy bên trên viết 6 chữ to Cửu Long đỉnh thiên đại pháp, lập tức nhìn về phía 8 cái long hồn kia sau lưng Tần gia lão tổ tông, trong lòng hiểu rõ tu luyện cái Cửu Long đỉnh thiên đại pháp này xem ra chính là cần long hồn. Tần Thiếu Phong vì không cho Tần gia lão tổ tông phát hiện mình tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp cho nên liền là cố ý phóng ra khí tức của ngự hỏa chân bí quyết. Tần Thiếu Phong lấy nội tình của Tần gia tự nhiên là đã sớm tra xét rõ ràng quan hệ của hắn cùng Mặc gia cho nên bày ra khí tức của ngự hỏa chân bí quyết tự nhiên là cực kỳ thích hợp. Đa tạ lão tổ tông ban thưởng. Tần Thiếu Phong sau khi tiếp nhận Cửu Long đỉnh thiên đại pháp cung kính nói. Tần gia lão tổ tông nghe xong Tần Thiếu Phong nói chậm rãi gật gật đầu, lập tức lại là đối với Tần Thiếu Phong nói. Vốn ngươi giết dũng sĩ đại tần của trẫm, lại hủy thân thể con Tần báo trẫm là phải diệt Phong Tuyết Tông của ngươi, chẳng qua lại không nghĩ tới ngươi là con cháu của trẫm, chuyện này quên đi, mặt khác phong ngươi làm thiên cơ lệnh, phụ trách luyện đan cùng luyện khí cho trẫm, phụ tá trẫm hoàn thành việc lớn. Tần Thiếu, góc truyện audio.com, Phong sau khi nghe xong Tần gia lão tổ tông nói trong lòng khẽ động, việc lớn. Là việc lớn gì, chẳng lẽ lão tổ tông là muốn, hôm nay từ khi tiến vào long mạch dưới lòng đất Tần lĩnh bắt đầu gây cho Tần Thiếu Phong khiếp sợ thật sự là quá nhiều, đầu tiên là thực lực cường đại của Tần gia, lại là thừa tướng Lý Tứ cường đại kia, cuối cùng là gã Tần gia lão tổ tông càng thêm sâu không lường được này, đều là làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng rung động, mà nghe được việc lớn theo như lời Tần gia lão tổ tông, cái này liền làm cho Tần Thiếu Phong không khỏi trong lòng suy đoán hẳn lên. Vì chứng thật Tần Thiếu Phong trong lòng ý tưởng, Tần Thiếu Phong chính là hướng về Tần gia lão tổ tông hỏi. Lão tổ tông, không biết ngươi theo như lời đại sự có phải hay không muốn chinh phục ngũ đại tông phái đâu? Đây là Tần Thiếu Phong đoán rằng, lấy Tần gia như vậy thực lực làm được chinh phục ngũ đại tông phái tuyệt đối là dễ dàng sự tình. Làm cản Tần Thiếu Phong, chuyện của Ngô Hoàng sao là ngươi có thể hỏi? Thừa tướng Lý Tứ ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là răn dậy nói. Chẳng qua Tần gia lão tổ tông nghe xong Tần Thiếu Phong nói, thấy thừa tướng Lý Tứ răn dạy Tần Thiếu Phong, lại là đối với thừa tướng Lý Tứ khoát tay áo, sau đó đối với Tần Thiếu Phong nói. Việc lớn của trẫm tạm thời không đề cập tới, ngươi trước tiên nói một chút, nếu trẫm muốn chinh phục năm đại tông phái ngươi sẽ như thế nào? Nếu trẫm không muốn chinh phục năm đại tông phái, ngươi lại như thế nào? Tần Thiếu Phong đối với thừa tướng Lý Tứ răn dạy cũng không để ý, mà sau khi nghe xong Tần gia lão tổ tông nói lại là lập tức trả lời nói. Lão tổ tông minh giám, thân là con cháu Tần gia, chuyện lão tổ tông muốn làm tôn nhi tất nhiên là phải đem hết khả năng vì ngài ra sức. Vô luận ngài có phải muốn chinh phục năm đại tông phái hay không, Tôn Nhi cũng sẽ không ngăn cản, chỉ biết vì lão tổ tông ra sức, chẳng qua Tôn Nhi hy vọng lão tổ tông có thể xem ở trên mặt mũi Tôn Nhi đối với Mạc gia có thể khoan dung một chút, dù sao Mạc gia đối với Tôn Nhi vẫn là rất không tồi. Tần Thiếu Phong không phải thánh nhân, cũng không phải cứu thế chủ Tần gia lão tổ tông, nếu thật muốn chinh phục năm đại gia tộc, hắn là không có năng lực ngăn cản, huống hồ Tần Thiếu Phong cũng là không có lý do gì ngăn cản, dù sao hắn là con cháu Tần gia, điểm này là không thay đổi được, việc Tần gia lão tổ tông muốn làm, hắn có lý do gì ngăn cản. Chẳng qua Mạc gia đối với Tần Thiếu Phong quả thật là không tồi, mặc kệ là vì quan hệ của Mạc Lãnh Tuyết hay là quan hệ Mạc Thiên Long, Mạc gia lão tổ Tần Thiếu Phong đều là không muốn Mạc gia bị thương tổn quá lớn. Về phần tông phái khác chết sống liền không quan hệ chuyện của Tần Thiếu Phong, dù sao Tần Thiếu Phong đã từ trong tay những tông phái đó đạt được đủ nhiều chỗ tốt rồi. Vậy trẫm muốn Mạc gia hắn đầu nhập vào trẫm, mà Mạc gia lại không chịu. Ngươi làm như thế nào? Tần gia lão tổ tông ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chẳng qua lại là tiếp tục hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Sau khi nghe xong Tần gia lão tổ tông nói, Tần Thiếu Phong cũng là không do dự, trực tiếp chính là đối với Tần gia lão tổ tông nói. Vậy Tôn Nhi cũng chỉ có kiệt lực bảo đảm tính mạng những người cùng Tôn Nhi có liên quan kia là được, những người khác Tôn Nhi không quản được. Đây là lời trong lòng Tần Thiếu Phong, cũng là không có gì phải giấu giếm, huống hồ ở. Gocchuyenaudio.com, trước mặt cường giả như vậy, giấu giếm là vô dụng. Tần gia lão tổ tông sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói tựa như là rất hài lòng, lập tức cười lớn nói. Ha ha, không tồi, không tồi, không hồ là con cháu trẫm, chẳng qua ngươi cũng quá xem nhẹ trẫm rồi, năm đại tông phái nho nhỏ này, làm sao có thể vào được pháp nhãn của trẫm. Cũng thôi, thừa tướng, ngươi liền cùng hắn nói một chút lai lịch của Tần gia ta đi. Tần Thiếu Phong năm nay 20 tuổi, lại là có cái cảnh giới phản hư tam giai này, thiên phú cùng tư chất như vậy ở trong toàn bộ Tần gia coi như là người thứ nhất rồi, huống hồ lại là tinh thông luyện đan cùng luyện khí, cho nên tự nhiên là được Tần gia lão tổ tông coi trọng, có Tần Thiếu Phong vì Tần gia luyện đan cùng luyện khí, như vậy dũng sĩ đại Tần liền là sẽ càng thêm lớn mạnh, nói như vậy, việc lớn Tần gia lão tổ tông muốn làm tự nhiên là sẽ càng thêm dễ dàng rồi. Thừa tướng Lý Tứ sau khi nghe xong Tần gia lão tổ tông nói, tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì, sau đó chính là hướng về Tần Thiếu Phong nói về lai lịch Tần thị, mà Tần Thiếu Phong nghe những chuyện đó, trong lòng càng là nổi lên sóng ngập trời, hắn như thế nào cũng là không nghĩ tới Tần gia vậy mà là có lai lịch như vậy. Thì ra Tần gia lão tổ tông cùng thừa tướng Lý Tứ không phải người trên thế giới này, không, quả thật nói linh hồn của bọn họ không phải người trên thế giới này. Mà Tần gia lão tổ tông cùng thừa tướng Lý Tứ vốn chính là một đôi quân thần, năm đó liên thủ chinh phục rất nhiều quốc gia, Tần gia lão tổ tông cũng là thành tựu nghiệp lớn một đời bá chủ. Mà ở Tần gia lão tổ tông cùng thừa tướng Lý Tứ sống trên tinh cầu kia thời đại kia, lúc ấy chưa từ Bách gia lâm lập, cao thủ các nhà nhiều đếm không xuể, liền ngay cả Tần gia lão tổ tông cùng thừa tướng Lý Tứ cũng là một đời cao thủ, chẳng qua nghiệp lớn vạn đời của Tần gia lão tổ tông vừa mới vừa hoàn thành không lâu, thống nhất toàn bộ thiên hạ, lại bị cao thủ đạo môn thời đó của tinh cầu kia chém giết. Chẳng qua Tần gia lão tổ tông tu luyện chính là Cửu Long đỉnh thiên, trên Cửu Châu đại địa đã đạt được đỉnh đỉnh thiên hạ thần hồn bất diệt, cuối cùng vậy mà là giáng sinh trên thế giới này. Mà càng thêm trùng hợp là thừa tướng Lý Tứ ở sau khi chết cũng là giáng sinh ở cái tinh cầu này, hơn nữa một đôi quân thần này còn lần nữa gặp nhau. Tần gia lão tổ tông vốn cũng không họ Tần, chẳng qua lúc trước hắn thành lập Hoàng Triều là Tần Triều, vì kỷ niệm Hoàng Triều hắn thành lập, ở sau khi giáng sinh ở cái thế giới này, liền sửa lại họ Tần, hơn nữa tự hiệu Tần Hoàng. Đương nhiên, chuyện này là xảy ra ở 5.000 năm trước, nói cách khác nay Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ đều là đã 5.000 tuổi rồi, xứng đáng cái tên lão quái vật. Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ sau khi giáng sinh ở cái thế giới này, chính là yên lặng phát triển thế lực, thành lập Tần gia, chiếm cứ Long Mạch Tần Lĩnh, phát triển 5.000 năm, cuối cùng là có thực lực ngày nay. Mà thực lực ngày nay của Tần Hoàng đã sớm là đạt tới trình độ hợp đạo cửu giai đại thừa, thừa tướng Lý Tư cũng là giống vậy, chẳng qua hai người bọn họ đều là dùng bí pháp che giấu khí tức của mình, cũng không có nghênh đón thiên kiếp. Mà nguyên nhân sở dĩ làm như vậy chính là bởi vì cái gọi là việc lớn kia của Tần Hoàng. Bởi vì Tần Hoàng là bị đạo môn trên cái tinh cầu kia chém giết, cho nên tự nhiên là đối với đạo môn trên cái tinh cầu kia hận. Gocchuyenaudio.com thấu xương, chẳng qua Tần Hoàng sau khi tu luyện đến cảnh giới hôm nay, lại là phi thường rõ ràng, lúc trước chỗ thế giới kia của hắn, cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn muốn báo thù, không chỉ có là cần tự mình có thực lực khổng lồ, càng là phải có thế lực to lớn. vì báo thù Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ khổ tâm kinh doanh, rốt cục mới có Tần gia thịnh thế như thế, chẳng qua thực lực của Tần gia tuy mạnh, cao thủ hợp đạo rất nhiều, nhưng mà lại cũng là có rất ít người dám độ thiên kiếp, dù sao thiên kiếp đáng sợ, cho nên ở dưới tình huống như vậy, Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ chỉ có đem hết toàn lực áp chế khí tức trên người mình, không độ kiếp phi thăng, mà là tìm kiếm giải quyết chuyện con cháu Tần gia độ kiếp. Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ đều có cũng đủ lòng tin có thể vượt qua thiên kiếp, chẳng qua con cháu Tần gia lại là không có, bọn họ cũng là không muốn phần cơ nghiệp mình khổ tâm kinh doanh này hủy ở dưới thiên kiếp, cho nên mới có thể một mực áp chế khí tức của mình, cho tới bây giờ gặp được Tần Thiếu Phong, lúc này mới làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Tin tức Tần Thiếu Phong có thể luyện chế độ ách kim đan, đã sớm là truyền đến trong lỗ tai Tần gia lão tổ tông cùng thừa tướng Lý Tứ rồi, lấy 5.000 năm kinh doanh của Tần gia, trên thế giới này còn có chuyện gì có thể giấu được bọn họ một đôi quân thần này đâu. Vốn bọn họ là thương lượng diệt phong tuyết tông của Tần Thiếu Phong, đem Tần Thiếu Phong bắt lại, để cho Tần Thiếu Phong luyện chế độ ách kim đan cho bọn hắn, chẳng qua bây giờ xem ra lại là không cần nữa. Nghe xong thừa tướng Lý Tư nói, trong lòng Tần Thiếu Phong rung động không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh, hắn không nghĩ đến Tần gia vậy mà là có lai lịch như thế. Nghĩ đến tinh cầu xa xôi kia mới là quê cũ thật sự của Tần gia, nghĩ trên tinh cầu kia thời đại chưa từ bách gia tranh kỳ khoe sắc thịnh thế kia Tần Thiếu Phong cũng là một trận hướng tới. Chẳng qua càng thêm rung động lại là sự nghiệp to lớn của Tần gia lão tổ tông, hành động vĩ đại chu diệt 6 nước thống nhất thiên hạ kia thật sự là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy bội phục, mà đối với Tần gia lão tổ tông hôm nay tự hiệu Tần Hoàng càng là rất bội phục, ở nơi này ẩn nhẫn 5.000 năm, vì chính là một ngày kia có thể ngóc đầu trở lại, đoạt lại tất cả thuộc về hắn. Nghe xong thừa tướng Lý Tư nói, trong lòng Tần Thiếu Phong càng là nhiệt huyết sôi trào hẳn lên, lập tức đối với Tần Hoàng nói. Lão tổ tông chí nguyện to lớn, tôn nhi 10 phần bội phục, tôn nhi nhất định đem hết khả năng vì lão tổ tông góp sức giúp lão tổ tông hoàn thành nghiệp lớn. Cái này đương nhiên là lời thật lòng của Tần Thiếu Phong, bởi vì làm như vậy đối với Tần Thiếu Phong cũng là có chỗ tốt thật lớn. Ma chủng của Tần Thiếu Phong đã trên cơ bản giải khắp 5 đại tông môn rồi, nay ma chủng muốn tiếp tục trưởng thành, như vậy liền cần tiếp tục trồng mới được, mà chỗ thế giới này của bọn họ đã hạn chế ở khả năng trưởng thành ma chủng của Tần Thiếu Phong. Vì có thể làm cho ma trùng tiếp tục trưởng thành, Tần Thiếu Phong phải làm tự nhiên là rời thế giới này, hướng về tinh không mở mang hơn xuất phát mới được. Mà nguyện vọng của Tần Thiếu Phong là có thể đạt tới độ cao như vậy của Tiêu Dao Ma Tôn, thậm chí là vượt qua Tiêu Dao Ma Tôn, cho nên Tần Thiếu Phong lại sao có thể bị thế giới này trói buộc. Vốn liền tính là, góc truyện audio.com. Không có chuyện Tần gia lão tổ tông, Tần Thiếu Phong cũng là sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới hợp đạo cửu giai đại thừa, sau khi vượt qua thiên kiếp liền phi thăng rời thế giới này, sau đó đi thế giới rộng lớn hơn gieo, lớn mạnh ma trùng của mình, chẳng qua có chuyện bây giờ, lại là làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm hướng tới. Bởi vì từ cái thế giới thừa tướng Lý Tư kể đến kia mà nói, cái thế giới kia thật sự là quá phấn khích rồi, còn có rất nhiều chỗ thần kỳ cùng không thể tưởng tượng, bởi vì thừa tướng Lý Tư không chỉ là hướng Tần Thiếu Phong giới thiệu chuyện Hoàng Triều Tần Thị, càng là kể lịch sử của thế giới kia, nhất là thần thoại thượng cổ của thế giới kia, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ hướng tới. Cho nên mặc kệ là vì lớn mạnh ma trùng của mình, hay là vì giúp Tần Hoàng hoàn thành nghiệp lớn, Tần Thiếu Phong đều là sẽ rời thế giới này, nhưng mà có lực lượng của Tần gia, Tần Thiếu Phong tương lai gieo nghiệp lớn cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, đây là chuyện cùng có lợi lẫn nhau, Tần Thiếu Phong là không có lý do gì từ chối. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong cùng Tần Hoàng hợp tác liền bắt đầu. Cách chương.